thực hành trí tuệ. Bát nhã ba la mật sáng ngời, bây giờ Bồ Tát quán soi thấy rằng năm uẩn ba đời đều không vượt tất cả các vòng khổ ai. Hãy nghe này ra lời phán ông, sắc nào có khác gì không, không nào khác sắc, sắc không vốn đầu. Cả thọ tương thức hành cũng chân không các pháp thiên thành, hãy đều chẳng biết chẳng sai, chẳng nhớ chẳng thành, chẳng tăng giảm gì. Vì số pháp hương không còn, không nhận thức nên không ý thức, không vô minh hoặc hết vô minh, không điều già chết chúng sanh, hết già hết chết thực tình cũng không, không trí huệ cũng không chứng đắc, bởi có gì là chỗ đắc đâu. Bấy lâu Bồ Tát dựa vào chỉ ba la mật thâm sâu thực hành. Mọi chướng ngại quanh mình tan biến, mọi việc đều chẳng khiến hoảng tiên. Xa lìa mộng tưởng đạo điên, niết bàn thuốc trao an nhiên thanh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa tất cả quý đồng hương Phật tử, hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2015, nhân chuyến hoằng pháp tại Úc Châu, đáp lời thỉnh cầu của tu viện Tường Quang, Thượng Tọa Giảng Sư đã nhận lời và hôm nay vào giờ này đang hiện tọa nơi đạo tràng tu viện Tường Quang. Xin tất cả đại chúng hoan hỷ cho một tràng pháo tay để chứng minh Thượng Tọa. Thưa quý vị, chắc có lẽ chúng tôi không nhất thiết phải giới thiệu nhiều về Thượng Tọa Giảng Sư, bởi vì quý vị có thể sẽ biết rõ hơn ta biết qua những trang mạng hình ảnh và kể cả những băng đĩa. Thì những băng đĩa hôm nay hiện tỏ trước mặt quý vị là một người bằng xương bằng thịt mà quý vị đã đọc qua mấy ngày đây, chúng tôi không tiện phải giới thiệu dài dòng để cho cái chương trình thời gian nó có một cái giới hạn. Chúng tôi xin thông qua vài lời trước khi cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư bố thí trong bài pháp hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng tôi thiết nghĩ người xưa khi muốn tìm cầu học đạo, học một bài kinh nghe một câu pháp, họ đi tìm cầu bằng với một cái tâm thành chí nguyện băng rừng vượt núi, với một sự tha thiết đó cho nên họ đến với đạo rất là nhanh chóng, và sự tu tập của họ thành công cũng rất là lớn. Tuy nhiên trong thời đại ngày hôm nay, ai cũng biết rằng thời đại đã chuyển mình theo một cái góc độ từ nông nghiệp sang công nghiệp, rồi công nghiệp sang qua công nghệ thông tin. Cho nên chính vì vậy, cái sự cầu đạo nó không còn như là một cái hình thức như xưa nữa. Cho nên sự thay đổi này đối với hàng xuất gia của chúng tôi, đó cũng là một sự thách thức rất là lớn. Cho nên chính vì vậy bây giờ đối với hàng xuất gia là sự dấn thân chứ không còn là vong thân. Do đó sự truyền bá đạo Phật bây giờ xin thưa rằng không gói gọn ở bất cứ một đạo tràng hay một tu viện nào, mà bất cứ một góc độ nào, nơi nào chúng sanh cần thì đi đến, nơi nào đạo Pháp cần thì đi. Đó cũng là một cách hành Bồ Tát đạo của giới xuất gia. Bởi vì đối với những hàng xuất gia chúng tôi là những người sứ giả của Như Lai, để muốn đem đạo Phật đi vào cuộc đời cho mọi người thấy ánh sáng của Phật Pháp và ứng dụng cái lời dạy của Phật đi vào cái cuộc sống để chuyển hóa thân tâm. Chúng ta ai cũng biết rằng cuộc đời rất cần ánh sáng. Ánh sáng không phải từ ngọn đèn, từ trăng sao hay là từ mặt trời, mà từ trái tim và hạnh nguyện của người hoằng pháp. Đây mới là ánh sáng đích thực để soi sáng vào thế gian này. Hôm nay Thượng tọa giảng sư Thích Pháp Hòa đem đến cho quý vị ánh sáng từ bi và trí tuệ của Đức Phật, mong rằng ít nhiều gì quý vị cũng lãnh hội được để ứng dụng vào cái cuộc sống tu tập của mình trong mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. Bởi vì cái ánh sáng này cũng là nhằm đánh thức cho những ai còn đang say hay còn đang mê ngủ. Bởi vì cuộc đời con người là một giấc mộng dài, nó trôi qua im điềm và lặng lẽ. Một số người bị chìm đắm trong cơn mộng mị, tưởng chừng như không bao giờ thức tỉnh, để rồi một ngày đẹp trời như hôm nay, quý vị đã bừng tỉnh một cơn mộng đó bởi vì có một người thầy đến và đánh thức quý vị dậy, đánh thức cái cơn say ngủ của quý vị vậy. Quý vị dậy, người thầy đó chính là Thượng tọa Thích Pháp Hòa. Xin mời đại chúng mà chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Trước hết còn kính lễ Thượng tọa Viện chủ và cùng hiện tiền chư đại đức tăng ni, và kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2015, đầy đủ duyên lành trong chuyến Phật sự tại Úc Đại Lợi. Và hôm nay Pháp Hòa ghé đến thành phố tiểu bang Brisbane tại tu viện Tường Quang để cùng sinh hoạt Phật Pháp với quý vị. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Dạ khỏe. Quý vị ngồi dưới đó được không? À, không được thì cũng ráng chịu. Thưa đại chúng, Pháp Hòa rất vui được gặp quý vị. Đây là buổi nói chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và có một số các bạn trẻ thì tại vì trưa nay mình không có giờ, một lát nữa còn phải qua bên Phật Đà, cho nên ở Phật Đà thì thư thả một chút, thì có thể nếu đủ duyên thì Pháp Hòa sẽ nói tiếng Anh khoảng 10-15 phút cho các bạn trẻ như hồi sáng vậy. Rồi bây giờ thì chúng ta không có thời gian, và đa số các vị hiện diện ở đây cũng các vị người lớn hết, cho nên cho phép Pháp Hòa miễn cái phần này để mình đi sinh hoạt vào những cái việc của mình, vì chúng ta chỉ có một giờ đồng hồ chút xíu còn phải qua Phật Đà để có buổi sinh hoạt cuối của ngày hôm nay. Kính thưa đại chúng, ở trong cái bài tán Đức Quan Âm đó, Đức Quan Âm có rất nhiều những cái bài xưng tán về Ngài, và trong đó có một cái bài mà người ta thường tụng, đó là trí tuệ hoằng thâm đại biện tài, đoan cư ba thượng tuyệt trần ai, tường quan thước phá thiên sanh bệnh, cam lộ năng trừ vạn kiếp tai. Bài thơ đó, bài tán đó 8 câu. Bây giờ Pháp Hòa nói 4 câu. Tại vì trong đó có một câu mà nó liên quan tới cái tu viện này, đó là tường quan thước phá thiên sanh bệnh. Nếu mà dịch cho tiếng Việt là ánh sáng an tường trừ ngàn thứ bệnh. Tại sao chúng ta phải làm gì, phải tu tập như thế nào để chúng ta có được cái ánh sáng đó? Ánh sáng đó là ánh sáng an lành mà do tu tập mà có, chứ không phải tự nhiên mà được. Bởi vì khi mà mình tâm mình nó an, tại vì chúng ta có nhiều thứ bệnh. Một là chúng ta bệnh thân, hai là chúng ta bệnh tâm, ba là chúng ta bệnh nghiệp. Quý vị kiểm coi mình đủ hết ba thứ bệnh này hay là mình lọt cái một thôi. Mình có thân là nhất định sẽ có ngày có thân bệnh. Còn tâm bệnh là gì? Tức là do mình lo lắng, rồi do mình nghi ngờ, do mình thế này thế kia, trên những cái tâm lý của mình nó làm cho mình bệnh. Thí dụ như mình có một cái việc gì mình phải lo, cái tự nhiên người mình nó không bình thường. Rồi mình trong nhà mình nghi ngờ một người thân của mình, rồi thì mình cũng không bình thường. Cho nên chính cái tâm bệnh rồi nó liên hệ, mà hễ cái người mà có tâm bệnh á thì nó làm cho tâm hồn của mình không có được an ổn. Để đồ đâu quên đó, chuyện gì nói rồi quên đó. Nhiều khi mình ăn mà mình cũng không biết ngon, tại vì mình có nhiều cái chuyện ở trong lòng của mình. Còn cái bệnh nghiệp, tức là do những cái mà chúng ta từ quá khứ dẫn tới bây giờ. Mà bệnh nghiệp á thì không có thuốc, chỉ có thuốc của Phật thôi. Tức là phải sám hối nó hết nghiệp, phải tạo phước mới hết nghiệp. Chứ còn bình thường bệnh thân uống thuốc hết, tâm lý lấy bệnh tâm, lấy tâm lý trị, bệnh nghiệp thì phải nhờ Pháp Phật. Cho nên mình làm sao mỗi ngày mình nhận ra căn bệnh của mình để chúng ta có được ánh sáng an tường, gọi là tường quan, phải không? Đức Quan Âm đứng ở trên sóng, đứng ở trên sóng tuyệt trần ai, tức là làm cho mọi cái gì nó cũng được lắng động. Và cái ánh sáng của Ngài nó làm cho mình được an ổn, cho nên mình cũng tỏa ra được ánh sáng đó. hôm nào tâm hồn mình an tịnh thì mình sẽ nhận ra, người ta nhận ra ánh sáng đó, chờ bữa nay nhìn chị khỏe tươi sáng ra đó. Còn hôm nào mà mình nhiều cái thứ lo lắng trong lòng thì người mình nhìn nó không tươi, ánh sáng mình nó lu mờ. Vì vậy cho nên mình tu tập á, để làm sao mình có thể mình nhận ra, một á là mình biết tất cả các pháp nó chỉ là huyễn, nó chỉ là tạm, cho nên mình xả dễ. Thứ nhất là mình phải thí xả đó, mình phải xả từ ở ngoài xả tới bên trong. Tại sao mình không buông xả được? Tại vì mình chấp, mình muốn ai cũng phải đúng ý mình mà mình chưa hề đúng ý ai. Sở dĩ nguyên do khổ là tại vì mình chấp. Chấp thì có hai loại, một là chấp mình gọi là chấp ngã, hai là chấp pháp là chấp việc. Thí dụ như bây giờ mình nói, ví dụ bây giờ mình lên mâm cơm mình ăn, thì ở đây mình sắp xếp và chén đũa muỗng như thế này là phải mình mới gọi là đúng, mà người khác tới người ta dời người ta đổi đi cái là mình cho là sai. Mà mình đâu có biết rằng tất cả mọi sự việc nó có mình định như vậy, nhưng mà rất có thể là do hoàn cảnh, do một vấn đề nào đó chúng ta cần phải được quán chuyển thay đổi. Hiểu như vậy cho nên chúng ta xả được các cái pháp. Pháp đó là những cái việc làm, những cái gì mà trong cuộc sống hàng ngày nó xảy ra, hiện tượng sự việc là chấp pháp, còn chấp ngã là chấp mình. Tôi làm cái chuyện này lâu lắm rồi, tôi ở đây mấy chục năm rồi, chuyện này là tôi rành. Nhưng mà lúc nào mình cũng lấy cái tôi ra mình ứng xử mà mình không có biết linh động. Có những cái cần có tôi mà có những cái tôi không cần. Thí dụ có những cái mình cần có mặt và có những cái không cần có mặt. Xả được như vậy, xả được bản thân mình cho mình làm ơn, xả được sự việc mình làm, xả được cái đó thì tự nhiên mình an lạc. Cho nên tại sao chúng ta khổ? Thật sự ra khổ nó không phải tự nó tới với mình, tự mình chiêu nó thôi. Tự mình chiêu nó, và có những người người ta ở trong cảnh đó nhưng mà ta không có khổ. Tại vì người ta biết nó rồi. Ví dụ như là cuộc đời này, con người của chúng ta đây có thay đổi không? Có. Tại vì mình có thân. Mà có thân thì mình phải già theo năm tháng, rồi mình phải bệnh, đau, đủ thứ. Rồi có tiền thì mình phải có, mình đi làm có tiền thì phải xài, cho nên nó kêu là tiền bạc. Mình có xe thì nó phải hư cho nên kêu xe cổ. Mình có máy thì có ngày nó phải hư kêu máy móc. Rồi mình có tàu mình lái thì có ngày nó phải hư kêu tàu bè. Tàu thì phải bè, máy thì phải móc, xe thì phải cổ, tiền thì phải bạc. Không có cái gì mà nó ở trụ chỗ hết. Cái đó là cái thường. Cái thay đổi đó rất thường. Mà nếu chúng ta nhận ra cái thường đó thì chúng ta có niết bàn. Niết bàn không phải đợi tới chết mới sanh về niết bàn. Niết bàn không phải đợi tới chết, niết bàn là một trạng thái của tâm. Cho nên khi mà người ta nói rằng á, cầu chúc cho hương linh sớm về cõi niết bàn, thì mình nghĩ rằng á, người đã chết đi rồi có một cái chỗ nào đó tên là niết bàn. Mà thiệt sự ra niết bàn không có chỗ. Niết bàn là khi tâm mình nhận ra tất cả sự thật của các pháp. Các pháp là thay đổi, chính mình thấy nó thay đổi cho nên tâm mình thường. Mà chính mình thường được như vậy là một bản chất của niết bàn. Niết bàn là vui. Ví dụ như mình uống nước lạnh thì nó phải lạc. Mình ăn chè thì phải ngọt, nhưng mà ít khi nào mà mình hài lòng lắm. Chè gì mà ngọt quá, nước gì lạc nhắt, uống nước chanh sao chua lè. Cho nên lúc nào mình cũng không có được hài lòng với những cái mà chúng ta đang có. Cho nên chúng ta cũng mất liên phần của niết bàn. Cho nên á, niết bàn có bốn chất. Một là thường, hai là lạc, ba là ngã, bốn là tịnh. Thường như nãy vừa nói, niết bàn là chính là một cái trạng thái tất cả những sự việc này bình thường. Nhưng mà mình cứ cho nó bất thường cho nên mình cứ nhảy ra khỏi bàn không. Cho nên là mình không nhận nó là bình thường, cho nên mình thay vì mình có niết bàn thì mình có nát bàn. Còn nếu mình nhận đã có thân thì thay đổi, đã có hợp thì phải có tan. Trăng tròn rồi khuyết, người hợp rồi tan. Có sanh thì phải có sống thì phải có già. Mà trong kiếp người của chúng ta đủ thứ những cái phụ tùng khác đó. Hễ có cái nhà to thì phải sắm đồ đạc cho nó cân xứng với cái nhà. Vậy thôi. Đó. Mà hễ mà có cái nhà nhỏ thì phải kiếm cái gì nó cân xứng với nhà nhỏ. Mình đi xe đẹp để được ta khen, trời ơi anh đi xe sang quá, thì tiền bảo hiểm nó cũng cao theo đó. Rồi hàng tháng mình phải đi làm nhiều, mình trả cho nó đủ với cái tiền đó. Nếu những cái đó mình nhận được nó là thường, đó là một dạng của niết bàn. Thích đi xe đẹp mà tới tháng thì rầu. Cho nên niết bàn là gì? Là thường, giữ tất cả mọi việc trước tâm bình thường. Mỗi ngày mình ăn cơm, đói bụng thì mình ăn, khát nước thì mình uống. Rồi giữ thời khóa tu tập điều đặn, đó là thường. Mà thường được vậy là niết bàn. Lạc là vui, niết bàn là vui. Cái gì mà nó không vui thì nó chưa phải là niết bàn, mà nó thuộc phiền não. Chữ vui đây là không có phải là lúc nào cũng nhăn răng ra mình cười để chứng tỏ mình vui, không. Mình cứ giữ trạng thái tâm mình bình an, việc gì nó đến mình cũng nhẹ nhàng để mình tiếp xử, mình ứng vật. Cái đó gọi là niết bàn. Chữ ngã là gì? Chữ ngã trong trường hợp của chữ niết bàn không có nghĩa là cái tôi, mà sự tự tại. Niết bàn là tự tại, chứ gọi là ngã. Ví dụ như mình ngồi ở một cái chỗ, mình ngồi ở cái chỗ như dưới đất đây, và cái mục đích mình đến đây là để cùng sinh hoạt Phật Pháp. Nhưng bây giờ ở nơi này, hoàn cảnh này nó chỉ có vậy thôi, chứ nó không hơn được nữa. Nếu mình muốn hơn được nữa thì mình khổ. Mà mình bằng lòng với cái chỗ mình đang ngồi, so với những nơi khác ta còn chật hơn nữa, thì ngay nơi này mình có lạc, có ngã. Ngã là tự tại. Ngã là sự bằng lòng, sự tự tại với mọi cái hoàn cảnh. Mà khi mình có được cái đó, tâm mình nó lặng xuống. Cho nên niết bàn là gì? Là thường, lạc, ngã, tịnh. Đó là bốn chất của niết bàn. Người sống được với tự tại với mọi hoàn cảnh. Tự tại nó khác với tự do. Khi người ta trói mình có cảm nhận là người ta trói mình, người ta không cho mình tự do, thì mình phải tranh đấu đòi hỏi cho tự do. Còn nếu mình tự tại, tức là có thể đang ở trong hoàn cảnh khổ, nhưng mà tâm mình tự tại. Ví dụ mình bệnh nan y, mà bệnh nan y là chịu rồi. Bây giờ là mình vẫn phải chữa trị, nhưng mà tâm mình tự tại, mình biết rằng một khi mình có bệnh thì phải chữa, mà chữa không hết thì mình đi niết bàn. Có ai mà chữa bệnh mà cho dù có hết thì cũng hết tạm. Bởi vì bản chất của cuộc đời này là sống, già, bệnh, chết. Nhưng mà không thể nói thôi, trước sau cũng chết thôi khỏi uống thuốc. Nói như vậy cũng không được. Bệnh là phải uống thuốc, phải chữa bệnh. Nhưng mà mình vẫn an lạc với tất cả. Nếu đủ duyên, hết bệnh, tốt, sống tiếp, tu nữa. Còn nếu như mà mình chạy chữa tất cả mà mình vẫn không hết, thì mình vẫn tự tại được với cái sống chết của đời. Mà mình trước khi mình biết, quý vị thấy ở đây á, mình sướng á, là khi mình bệnh mình được bác sĩ cho biết. Rồi có nhiều người bệnh là bác sĩ còn cho biết mấy tháng nữa. Đúng với cái bài mình tụng không? Cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rài tánh linh. Vậy là ứng hợp với mình muốn rồi. Vậy mà người ta cho mình biết hết trơn, cái mình lo mình rầu. Không? Cầu cho con thác biết ngày mà. Mình cho mình nguyện cho mình. Con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà đến rước từ xa. Như vậy nếu như mình hiểu, thân thể có thể có bệnh, nhưng mà tâm của mình vẫn bình an với nó. Cái đó gọi là tự tại, mà cái đó là ngã. Ngã là sự tự tại, mà tự tại được thì mình niết bàn, gọi là ngã. Có một vị hòa thượng ở trong tù, ngài không được người ta cho mang dao cạo tóc vào trong tù để mà cạo râu cạo tóc, thì râu tóc ngài mọc dài ra. Và bây giờ quý vị thấy sự tự tại của người tu đây. Ngài làm bài thơ: trên đời quý nhất có bộ râu, khi buồn ta vuốt để giải sầu. Râu ta nào phải đâu râu cọp, khi buồn ta vuốt có sao đâu. Quý vị thấy cái tự tại không? Đó là sự tự tại. Tự tại, tự tại nghĩa là tâm mình chấp nhận. Còn tự do tức là mình có cảm giác là người ta trói mình, người ta hà khắc mình. Cho nên có một vị đệ tử tới xin thầy hãy giải thoát cho con. Thì người thầy xoay qua hỏi: ai trói ông? Nó dạ không ai trói con hết. Vậy thì ông đòi giải thoát cái gì? Tự mình thôi. Ví dụ người ta là, bây giờ cái cô đây ngồi ngay trước mặt đây, và cô nói: trời ơi, ai mà để cái cây này thiệt là kỳ cục. Nhưng mà nếu mà cổ bây giờ thầy không thấy mà không ai nhận ra hết, suốt buổi cái cổ ngồi cổ nhìn lên thầy mà cổ thấy thầy nguyên cục. Cổ cứ kỳ cục suốt à. Nhưng mà nếu cổ ngồi có tự tại của nó, bây giờ mục đích là mình nghe pháp, còn cái gì nó cản trở không thấy. Bây giờ cái cục này so ra đây với cái chậu nãy đây, cái nào hơn? Mà cái chậu này nó hơn hẳn, mà cái người ngồi đây tao không nói gì hết, mà người ngồi đây có một chút gì cứ la hoài. Đó, quý vị thấy không? Thấy cái chỗ tự tại. Cho nên trong này có một câu hỏi là: niết bàn là gì? Niết bàn có phải là cái cõi không? Niết bàn không phải là cõi. Niết bàn là sự vắng lặng của tất cả mọi cái sóng phiền muộn. Mà mình sống được như vậy thì tự nhiên cái ánh sáng an tường của mình nó đi ra chứ có gì. Người ta nhìn mình, người ta vẫn thấy được sự nhẹ nhàng của mình. Cho quý vị để ý, người nào mà trong lúc hấp tấp, lo lắng, phiền muộn, sắc mặt khác không? Tướng đi khác không? Đi mặc áo dài, đáng lý phải đi tha thước không? Còn áo dài mà xăng lên chạy không à? Lo lắng. Cho nên các vị hòa thượng khi mà đi tu rồi, quý ngài có mất, chúng ta thường dùng cái chữ là viên tịch. Thay vì chúng ta nói theo thế gian là qua đời, chết, mất, từ trần, nhiều chữ lắm. Nhưng mà đối với các vị xuất gia thì chúng ta dùng cái từ là viên tịch. Chữ viên là gì? Là viên mãn tròn đầy. Tịch là vắng lặng. Tức là quý ngài xưa nay vẫn an trụ trong cái vắng lặng, nhưng hôm nay quý ngài đã vĩnh viễn ở trong cái chỗ vắng lặng yên tịch đó. Ý muốn nói mất đó, nhưng mà mình nói một cái từ để mình biểu lộ rằng cái sự cung kính và nói lên cái trạng thái tu của quý ngài thôi. Cho nên dùng chữ viên tịch. Viên tịch tức là cầu chúc cho mình đến cái chỗ vắng lặng viên tròn. Lỡ mai mốt ai gặp mình, ta chúc mình, nói cầu chúc cho anh, cho chị sớm viên tịch. Cái mình nói: trời ơi, sao trù tôi. Cái đó không có trù, cái đó là chúc. Ai tu mà không muốn tới cái chỗ mà tâm của mình được cái chỗ, đến cái chỗ vắng lặng yên tĩnh hoàn toàn, phải không? Cho nên cái đó không có gì trù hết. Cái đó là một trạng thái. Ta gặp mình ta nói, thí dụ quý vị chúc, nói chúc cho thầy luôn luôn có niết bàn, hay là chúc cho đạo hữu luôn luôn có niết bàn. Tức là đạo hữu luôn luôn sống trong trạng thái của bình an, không có phiền muộn. Chữ niết bàn đó là tiếng Phạn. Đúng ra phiên âm tiếng Phạn là Nibbana. Người Trung Hoa đúng ra phải đọc là Nibbana. Nhưng mà bởi vì người Hoa hay nói tắt, thay vì Nibbana thì nói là niết bàn. Cho nên chữ niết bàn người Trung Hoa dịch là diệt độ. Mình đã diệt được phiền não rồi, mình đã độ được sanh tử rồi. Khi tâm không có phiền não thì chừng đó là niết bàn. Như vậy thì thưa đại chúng, quý vị cứ ráng tu tập sao mà mỗi ngày có một chút niết bàn. Buổi sáng thờ và cười, buổi trưa thờ và cười, buổi tối thở và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này. Ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Niết bàn đó. Xin Thầy giảng về tánh không trong Phật Pháp. Trước hết mình định nghĩa chữ không. Ở trong Bát Nhã Tâm Kinh, mình tụng nhiều chữ không trong đó. Không sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp gì đó. À, ngũ uẩn giai không được vậy. Rồi Đạo Phật thấy gì, nói gì cũng không hết. Vậy thì Phật tử mình hiểu làm sao cho đúng với chữ không. Chữ không mà nhà Phật muốn nói không có nghĩa là không có gì hết. Không có nghĩa là totally nothing. Mà cái chữ không trong nhà Phật muốn nói đây là không thật có. Not real. Ví dụ, cái bình hoa, quý vị thấy nó đẹp không? Nó có đây mà. Nhưng mà với cái nhìn tuệ giác của Bát Nhã, chúng ta nói bình hoa này là không. Tại sao không? Bởi vì nó nhiều cái hoa nó gom lại để gọi là bình hoa. Rồi bây giờ ngắt một cái hoa riêng lẻ, hỏi hoa này hoa gì? Nói hoa này là hoa cúc. Nó đâu có tự xưng nó tên cúc đâu. Mình tự đặt nó một cái tên cúc mà. Rồi bắt đầu cúc, bây giờ nhiều cúc quá, cúc gì? Cúc đại đoá, cúc tím, cúc hồng mình đặt ra. Rồi bây giờ ngắt từng cánh ra hỏi nãy gì? Cánh hoa chứ không gọi là cúc. Như vậy thì từng cái không phải là cái đó để gọi là cái đó. Ví dụ như cái bàn. Bây giờ mình gọi là cái bàn. Bây giờ mình lấy búa mình dỗ ra, đinh theo đinh, gỗ theo gỗ thì bây giờ còn gọi là cái bàn không? Vậy thì khi muốn làm cái bàn thì chúng ta phải mượn đinh, mượn gỗ. Đinh đâu phải là bàn, gỗ đâu phải là bàn, nhưng mà mượn những cái không phải là bàn để gom lại, để duyên lại, để nó thành ra cái quả là cái bàn. Như vậy thì ngay cái bàn này, với cái nhìn Bát Nhã, bàn này là không. Nhưng mà không đây không có nghĩa là không có, mà là không, không thật. Bây giờ nó là cái bàn mà dỗ nó ra hết cái thì nó không thành cái bàn. Bây giờ nè, gắn cái bảng này lên, Phật quang phổ chiếu, bắt cái ghế lên đây cho thầy ngồi, bày về cái kêu là giảng đường. Một lát nữa hết về hết dọn kêu giảng tuồng. Vậy thì cái giảng đường này là làm bằng những cái không phải là giảng đường. Cái miếng, cái tấm liễn này không phải là giảng đường, cái tòa không phải giảng đường, không có gì là giảng đường hết. Rồi mình gom lại mọi thứ một chút, mình trưng bày dọn dẹp để nó thành ra cái chỗ để ngồi nói pháp. Rồi ngồi có người nói, có người nghe, cho nên gọi là giảng đường. Một lát nữa hết giờ mọi người đi về, thầy trụ trì với Phật tử khiêng từng cục cục ra trả là hết. Đồ mượn không nè, mấy này đồ mượn, mượn ngoài sân ngoài á, có phải không? Nhìn là biết đồ mượn liền. Quý vị hiểu chữ không không? Chữ không là not real. Nhưng mà có không? Có. Mà cái có này Đạo Phật gọi là gì? Diệu hữu. Diệu hữu là có một cách rất màu nhiệm. Miracle. Miracle. Nhưng mà cái có này nó tạm thôi. Pháp Hòa ví dụ ha. Pháp Hòa không ngờ là Pháp Hòa đang ở Úc. Sự có mặt của Hòa Úc là miracle. Tại vì sao? Mình có mình, rồi có sức khỏe, rồi có phương tiện, thời gian để đi, rồi có máy bay để đi. Nói chung là nhiều duyên nó hợp lại để Pháp Hòa có mặt ở đây, trên nước Úc này trong 3 tuần. Vậy thì pháp hòa có đây á là tạm có. Rồi xong rồi á thì ba sau ba tuần là pháp hòa không có đây nữa. Vậy thì cái có bây giờ là gì? Là diệu hữu. Mà cái có này cũng chỉ là không. Nó nhiều thứ lắm. Bây giờ mình nói điện, tại vì có bóng đèn, có năng lực của điện phát ra ánh sáng mình coi đèn. Bây giờ nếu cái đèn này mà nó còn đây nhưng mà điện không có thì mình cũng không thấy ánh sáng. Quý vị thấy hư không? Không có gì hết. Quý vị kêu hư không? Bây giờ mình lấy cái radio mình ghim vô đây, ghim điện vô, mình bắt thì bao nhiêu là đài mà không hề có một sợi dây nào nối vô nữa. Vậy thì trong hư không này có không? Có bao nhiêu là tần sóng? Bao nhiêu tần mà mình có thấy không? Mà khi không này mình có dám nói là thô thu lì không không? Không. Nó có mà có diệu, diệu hữu. Mà hãy nó bắt đúng thì nó phát ra tiếng. Mà cái tiếng đó từ cái gì? Từ những cái làn sóng điện lực vân vân để chúng ta có. Như vậy thì nhìn trong cái thân của con người vẫn thấy được cái bản chất không của con người. Cái thân này mình cũng mượn thôi. Mượn đất, nước, gió, lửa mỗi ngày. Cái thân này mình còn sống được là mượn chứ không phải của mình. Đồ mượn không à. Ví dụ như mình mượn cái áo tròn lên kêu thầy. Mà bây giờ cái người nào đó không phải là thầy thì người ta mặc cái áo khác. Vậy thì cái áo này, rồi bây giờ quý vị thấy mình đói bụng, mình mượn một chén cơm. Hai tiếng sau trả. Mình khát nước, mượn ly nước. Hai tiếng sau trả. Đất này cũng mượn, nước này cũng mượn, và gió nè, hít vô mượn, thở ra trả, mượn trả, mượn trả. Mà một ngày nữa nó nói thôi hết hợp đồng rồi. Bây giờ chỉ ký cái contract cuối cùng cho mượn, hay là trả rồi là không cho mượn nữa thì sao? Chết. Như vậy rõ ràng cái hơi thở của mình đang sống hàng ngày đấy là mượn. Chưa có một hơi thở nào mình giữ luôn mà. Mà hiểu được như vậy để làm chi? Đâu phải hiểu để rồi mình đi đấu lý. Đâu phải hiểu như vậy để rồi mình đi thuyết pháp chợ đen. Hiểu như vậy để mình sống an lạc. Và mình biết xả đó. Hồi nãy có người hỏi làm sao để xả. Hiểu đời tất cả là không thì còn gì vướng bận trong lòng ta đây? Nếu mình thấy được tất cả là không. Hoa rơi hoa lạc thọ vô can. Vân khứ vân lai thiên bổn tịnh. Mây tụ, mây đi, trời vẫn sáng trong. Hoa có rụng hay là hoa ở trên cái cành đó, nhưng mà cây nó vẫn bình an nó đứng đó. Phải không? Vân khứ vân lai thiên bổn tịnh. Vân đến, vân đi, trời vẫn sáng trong. Hoa khai là hoa nở, hoa lạc là hoa rụng, nhưng mà mấy cái đó cây nó vẫn đứng vậy thôi. Mấy anh kia cứ tác động, cứ đến cứ đi, cây vẫn vững. Tâm mình cũng vậy. Mà mình vững được như vậy không có nghĩa là mình thờ ơ trước thế sự, nhưng mà mình hiểu thế sự, cho nên mình bình an với thế sự. Việc đến đi của đời đó là như vậy. Chứ còn người thân mình mất buồn chứ, nhưng mà mình không có khổ như là mình chưa hiểu đạo. Mà bây giờ mình biết rằng người thân mình có đi cũng chỉ là đi vậy thôi, nhưng mà vẫn còn lưu lại với những người thân của mình những lời dạy, những nụ cười và dòng máu của ông bà đang luân lưu trong con cháu, cho nên có mất đâu. Đó, cho nên mình hiểu cái chữ không để mình sống một cuộc đời không có chấp. Nhiều khi mình học không xong rồi bây giờ hết chấp có, bây giờ cái gì? Chấp không. Ví dụ như hồi xưa chấp có nha. Có thân, có nhà, có cửa, có vợ, có con, gì cũng có hết. Cái tới hồi học không, không con, không vợ, không tiền, không tình, cái gì cũng không hết, cũng không được. Phải không? Chấp không chấp có rầy rà. Đến khi không chấp mới hòa thuận nhau. Tức là mình làm sao mà mình hiểu? À có thì hiểu. Cho nên có nhiều vị người ta tập, người ta không có để cho người ta ghiền. Thí dụ ai mời ta ly cà phê ta cũng uống, nhưng mà ta không có bắt buộc là phải uống cà phê mỗi ngày. Sống được vậy thì quý vị thấy nó có khỏe hơn là mình ghiền chút không? Thật ra ghiền cũng chẳng tội gì, nhưng mà không có thì mình hơi khó chịu một chút vậy đó, chứ không tội lỗi gì hết. Cho nên mình hiểu được cái không. Chờ ở đời mà người ta hỏi đó, người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, nếu nói có là những kẻ tình si, mà có không không có vậy mới chì. Cho nên thưa đại chúng là tại sao mỗi bữa tụng kinh mình tụng bài Bát Nhã Tâm Kinh? Bởi vì tất cả những tinh yếu của đạo Phật, những cái trí tuệ nhận về bản chất của cuộc sống, của hiện tượng vũ trụ này, nó nằm trong Bát Nhã Tâm Kinh. Từ con người đến hiện tượng sự vật, Bồ Tát Quán Tự Tại vận dụng trí tuệ thâm sâu và Ngài phát hiện ra rằng thân ngũ uẩn này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức vốn nó là không. Bây giờ quý vị nhìn cái thân mình, hiện tại cái thân mình như thế này là sắc. Trong cái sắc này có thọ không? Thọ là cảm thọ, mừng, vui, nóng, lạnh gì đó. Rồi tưởng, rồi hành, rồi thức, phân biệt. Cho nên những cái đó nó gom lại để nó tạo ra thành một con người đang sống đây, có thân và có hoạt động. Nhưng mà thủy chung ngũ uẩn này nó có tồn tại không? Không. Một ngày nào đó đất về với đất. Cho nên hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vương hình hài lớn dày. Ôi cát bụi tuyệt vời. Cát bụi bây giờ nó tuyệt vời lắm. Tại vì mình nhận ra rằng thân này là ngũ uẩn hợp thành. Nhưng trước khi nó tan rã, mình phải dụng cho nó đúng. Mà mình dụng nó đúng thì nó đâu có uổng. Không có uổng kiếp người mà không uổng cái ngũ uẩn này. Hiểu như vậy đó, Bát Nhã Tâm Kinh nhắc mình mỗi ngày, tụng tất cả các kinh là lời Phật dạy, nhưng mà cuối cùng phải vận dụng trí tuệ để quán chiếu thâm sâu các pháp thế gian này. Chỉ là đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tàn. Nhưng mà thật sự nói cho đúng là đủ duyên thì hợp, đủ duyên cũng để nó tàn. Thí dụ như mình đủ duyên là đúng giờ, 3 giờ gặp mặt, nói chuyện tiếng đồng hồ, 4 giờ đủ duyên để ra về. Và bây giờ nếu như mà 3 giờ bắt đầu vô ngồi nói 15 phút, nó chưa hết giờ mà về cái gì, chưa đủ duyên để về. Đó, cho nên ở dưới đây là một cái miếng gạch cứng, một cái ly nó rớt xuống. Nếu mà đủ duyên để nó bể thì nó bể, mà nếu mà rớt xuống thảm thì nó không đủ duyên để nó bể. Vậy thì tất cả mọi hiện tượng trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày không có ngoài cái duyên. Đủ duyên thì chúng ta, duyên là gì? Là điều kiện thôi. Duyên là điều kiện để mọi việc nó có mặt. Vậy quý vị hiểu được chữ không đấy chưa? Không đây là không thật có. Nhìn cái gì cũng có, nhưng mà không có gì mình chấp hết. Đây là tươi đẹp, nhưng mà mai mốt lỡ nó có ai quên tưới nước nó chết, tưới nhiều quá nó cũng đi, phải không? Không có nắng, có thể thiếu một duyên nào đó, cho nên nó không đủ để nó sống. Hiểu được như vậy thì tâm mình bình an, nhẹ ra với tất cả mọi hiện tượng trong cuộc đời. Mà không có được nhìn cái gì chỉ là không hết. Có một cái ông đó, ông học kinh đâu được chút, bắt đầu ổng sử dụng nha. Người ta tới người ta hỏi chú mới thấy cô để đi ngang không chú? Tôi không thấy cô nào á, tôi thấy một bộ xương mới đi ngang. Tức là học cái vô thường, học Phật cái phải không? Rồi muốn chứng tỏ mình bây giờ là mình quán, ai cũng làm bộ xương. Không phải vậy. Kính thưa thầy, con có con trai năm nay được 3 tuổi, nó vẫn ăn chay, nhưng con ép nó ăn mặn, có tội hay không? Thưa, thật sự ra mình ép nó đó là chẳng qua vì mình thương thôi. Nhưng mà thương là phải hiểu. Ở đời á, nếu mà chúng ta chỉ một chiều thương người mình thương mà không hiểu người mình thương, thì người được thương không phải là được thương mà là bị thương. Thương là mình phải biết cách thương. Bây giờ con nó ăn chay, khi nó còn nhỏ, ở cái xứ này, việc ăn chay không có thiếu. Không có thiếu dinh dưỡng, không có thiếu chất. Rất nhiều món để mình ăn, để mà mình có thể có sức khỏe tương đồng với người ăn mặn. Mà có thể nói người ăn chay ít bệnh hơn người ăn mặn. Tại vì mình ăn mặn mỗi ngày bao nhiêu những cái hóa chất, những cái độc tố. Mà trong đó này mình ăn rau cải thì rất là hiền lành. Cho nên mà lỡ có bệnh á, dễ trị hơn là người ăn mặn nữa. Cho nên rồi bây giờ nó 3 tuổi nó thích. Mà nó thích cái thiện lành, tại sao mình không tán trợ? Rồi mai mốt mà nó lên tới 10 tuổi nó không muốn ăn nữa, lúc đó ép cũng không được. Mà một đứa nhỏ mà nó biết gieo cái thiện lành đâu phải là dễ. Đó là nói theo cái căn tánh lành thiện trong Phật. Còn nếu mà nói rằng tự nhiên cái cơ thể nó không tiếp nhận được thịt cá thì tại sao mình phải ép? Cũng giống như có nhiều người bây giờ người ta thích ăn thịt, mà bây giờ mình ép người ta ăn rau, người ta cũng đâu có tiếp nhận được đâu. Tại vì mỗi cơ thể mỗi khác mà. Đó là mình nói trên cái phương diện khoa học. Cơ thể nào đừng có nói chi ăn nổi cái thuốc thôi. Có những người nhức đầu uống Tylenol hết, mà có những người nhức đầu uống Tylenol vô phản ứng. Tại vì người ta cơ thể người ta không nhận được cái thuốc Tylenol, hay là có những cơ thể không nhận được thuốc Advil. Như vậy thì thuốc là phải uống hợp với cơ thể. Ăn cũng như thế. Người ta hợp được với cái gì thì người ta ăn, chứ mình không ép được. Thử thời bây giờ mình không ăn được sao ép. Phong già nói ví dụ hồi nhỏ và mới đi tu, Phong và rất là thích dưa leo. Ăn cơm bữa cơm nào cũng có dưa leo hết. Mà chừng 10 năm trở lại đây là cái đường ruột bao tử nó yếu. Ăn dưa leo vô là nó lạnh, nó khó chịu. Và từ đó về sau là mình biết là mình không ăn được dưa leo, thì không ăn dưa leo nữa. Rồi bây giờ từ từ nhảy qua tới gì nữa biết không? Dưa gan. Rồi giờ lan qua dưa hấu. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng hiểu rằng mình thương là mình phải hiểu. Mình thương mình thì mình phải hiểu bản thân mình cần cái gì để mình tiếp cho cái thân này đủ cái mức lượng để mình duy trì mình sống. Thôi thì bây giờ đứa con này, đứa nhỏ này nói về tinh thần thì nó có thiện căn tốt lành để thích ăn chay, cho nên đừng ép. Còn nếu nói về cơ thể và bản chất của mọi người, thể chất của mọi người thì người ta không ăn được, mình đừng có ép. Giống như có những đứa con á, nó thích đi chùa, nó tu. Rồi có những cha mẹ sợ nó đi tu. Rồi không có cho nó đi chùa, không cho nó tiếp xúc. Tới hồi nó hư á, bắt đầu dẫn vô chùa gửi. Làm sao chữa được? Con xin hỏi thầy một câu. Con và ba con đều ăn chay trường, nhưng con của con ăn mặn, và con phải nấu đồ mặn cho nó. Con xin hỏi thầy, vậy con có bị tội nặng lắm không? Thưa đại chúng, Pháp Hòa hay trả lời câu này với nhiều Phật tử các nơi. Đức Phật dạy chúng ta tu mà không quên bổn phận. Bởi vì mỗi người ai cũng có bổn phận của mình. Nếu cô còn bổn phận của người mẹ phải chăm sóc cho con thì cô phải làm thôi. Mình nấu ăn cho con bởi vì đó là một món ăn của nó mỗi ngày, không có gì tội hết. Thậm chí mình cần phải nêm nếm cho đàng hoàng cho người thân mình ăn vì đó là bổn phận của mình. Ví dụ quý vị kho xong quý vị múc miếng quý vị nếm thử. Nếu mà ném mà mình muốn nhả ra thì mình nhả mà thấy ngon quá nuốt luôn cũng được đó, không có sao hết á. Không có ai thành Phật tại vì bỏ ra miếng đó. Mà chúng chẳng có ai đọa địa ngục là tại ăn nhầm miếng thịt. Cái chuyện ăn chay là cái chuyện của ăn của mình chứ nó không liên hệ tới tu hành. Mình đừng có cho ăn chay là cái gì nó ghê gớm lắm. Ăn chay chỉ là một món ăn mình thay đổi cho nó hiền lành và cho nó ít bệnh, nó giảm cái nghiệp sát vậy thôi. Chứ còn chưa có vị Phật nào nói là tại vị Phật này thành Phật là tại nhờ ăn chay. Mà cũng không có vị Phật nào nói là nhờ ăn chay mà bỏ khát người khác đói. Mình để mình nghĩ làm sao, mình nói là mẹ ăn chay, con làm gì con làm, con ăn gì con ăn, thiếu bổn phận. Mà mình thiếu bổn phận thì làm sao gọi là điều trọn thành Phật đạo được. Và ngày nào mình cũng tụng đệ tử và chúng sanh điều trọn thành Phật đạo. Nhớ nhiều khi mình trọn phần mình mà mình thiếu phần cho người thì chưa thể trọn thành Phật đạo. Câu kinh nói rõ ràng, đệ tử và chúng sanh, cả hai phải điều trọn thành Phật đạo. Thế thì chúng ta phải sống như thế nào, phải hành xử như thế nào để cả hai cùng thành Phật đạo. Bây giờ á, nếu như mình nấu cho con 4 món ăn mỗi ngày, ví dụ vậy đó, hay là 2 món, hay là 1 món, hôm nay mình nấu cho nó ăn, thỉnh thoảng mình cũng có thể nấu những món hoàn toàn không có thịt. Đâu cần nói tu hành gì đâu. Nhưng mà thật sự ở ngoài người ta cũng có rất nhiều món ăn, đâu có cần thịt cá gì. Những món salad, những món ăn hoàn toàn là rau cải. Cho nên mình không nhất thiết phải nói chay. Còn nếu như mình nấu cho con mà mình có cái sự gia trì chú nguyện của mình, bằng cái tâm thiện lành, bằng tình thương của mình, thì đứa con đó ăn hoàn toàn vô hại. Cho nên á, mình tu là bổn phận của mình, nhưng mình không thể thiếu trách nhiệm với gia đình, và đặc biệt là với con cái. Mình phải lo cho nó thôi. Còn ăn thua mình tu, mình khéo léo, mình uyển chuyển, lâu lâu mình hướng dẫn cả nhà cùng ăn một bữa thanh đạm. Ăn một bữa thanh đạm. Rồi bây giờ mình nấu đó, Pháp Hòa ví dụ như quý vị nấu canh, thay vì quý vị phải lấy xương, lấy này, lấy kia, quý vị hầm. Quý vị hầm rau củ, nước rất là ngọt, trong mà mát, có phải không? Mình lấy nước rau củ, mình nấu canh, mình làm súp ngon mà mát lắm, ăn rất là bổ dưỡng. Quý vị thấy quý thầy tu ăn chay từ nhỏ đó, mà nhìn còn khỏe, còn tươi hơn là mình ở ngoài nữa. Mình đủ thứ kem hết mà nhìn nó cũng... Còn quý vị ta ăn chay từ nhỏ, ta có kem gì đâu. Ngoài kem đậu hũ. Cho nên á, một phần là mình ăn, một cái phần còn lại là gì quý vị biết không? Cái tâm. Nếu mình ăn chay mà tâm mình còn nóng nảy, phiền não, hai cái đó nó chưa có đi được với nhau, cho nên nó vẫn làm thân thể mình không có tươi nhuận. Mình ăn chay, mình tu, mà mình phải làm sao cho tâm mình mỗi ngày mỗi thanh tịnh, an lạc. Cho nên nhiều khi mình nói, sao tôi xức nhiều kem quá, mặt tôi vẫn nám. Có một lần Phật tử viết cái giấy lên hỏi hoài, tụi con ở ngoài xức đủ thứ kem mà sao da mặt cứ nám, thầy xức kem gì thầy chỉ cho con. Có một lần đi giảng của cô đó, cô ghi tờ giấy cô hỏi vậy đó. Tội nghiệp, dễ thương lắm. Thì quý vị nhớ có một hôm á, các vị tỳ kheo đang ngồi thiền, thì có một số cư sĩ nam nữ đi vô lễ Phật thăm quý thầy, xong đi ra mới hỏi Đức Phật. Nói bạch Đức Thế Tôn, hồi nãy chúng con đi ra ngoài, đi ngang thấy chư Tăng đang hành thiền, mà tụi con thấy quý Tăng á, da mặt hồng hào mà thấy có vẻ rất khỏe, mà tụi con biết là quý ngài ăn ngày có 1 cử à, mà tụi con ngoại ngày 3 cử, ăn uống đủ thứ hết rồi, đủ thứ những cái trang sức, mà sao con nhìn vẫn héo mà quý ngài nhìn tươi. Thì Đức Phật trả lời, đâu có gì khó đâu, tại tâm có an lạc. Mà quý vị để ý coi, cái câu nói đơn giản mà nó đúng như vậy đó. Hôm nào lòng mình vui vẻ an lạc coi có phải là người mình nó khác không? Mà khi nào mà tâm mình có nhiều lo lắng, bồn chồn, khổ lụy, sắc diện mình nhìn nó khác liền. Nó vậy đó, cho nên cái tâm nó quan trọng lắm. Vì vậy mà Đạo Phật luôn luôn hướng dẫn cho mình tu tâm. Nhưng mà mình không thể nói rằng tôi ở nhà tôi tự tu tâm, mình phải biết nó ra làm sao để mình có thể chỉnh đốn sửa được. Hướng cho cái tâm mình thánh thiện, bởi mọi hành động, mọi năng lực là từ con người. Mà lời nói cũng từ tâm, hành động cũng từ tâm. Nếu tâm mà cái gốc mà chưa có an lạc thì làm sao lời nói nó an lạc, làm sao hành động nó an lạc được. Cho nên làm sao chúng ta có được cái niết bàn của tự tâm, chứ không phải là niết bàn ở bên ngoài. Niết bàn tự tâm là khi lòng mình có được sự thanh thản. Làm sao để chúng ta có được sự thanh thản đó? Do chúng ta biết quán chiếu tất cả. Quán chiếu là gì? Nhìn cho sâu, soi cho rõ. Khi mà mình nhìn sâu, soi cho rõ, thì mình thấy rõ ràng nó có cái nhân của nó, nó có cái duyên của nó, cho nên nó bây giờ nó có quả nè. Nhân, duyên, quả. Nếu không có nhân, không có duyên, làm gì có quả. Nhân là một hạt, đất là nhân, hạt giống là nhân. Hai cái nhân này nó duyên với nhau, rồi duyên thêm ánh sáng mặt trời, mưa, vân vân, để rồi cái quả là lên cây và có trái. Mình hiểu được như vậy, tự nhiên tâm hồn mình an lạc. Và mình không cần phải biểu lộ gì hết, mà mình vẫn toát ra được cái ánh sáng tự tâm của mình, gọi là tường quang. Cho trên này để bốn chữ Phật quang phổ chiếu. Phật là gì? Phật là giác. Phật là giác. Quang là ánh sáng. Ánh sáng của giác ngộ nó tỏa chiếu, chữ phổ là rộng khắp. Ánh sáng giác ngộ, một khi mình đã có giác ngộ rồi thì ánh sáng này rộng khắp. Cho nên Phật không phải chỉ là một người được làm Phật, mà tất cả chúng ta ai cũng được làm Phật, nếu chúng ta sống với cái giác, cái tỉnh đó của mình. Bây giờ mình chưa thể thành Phật 100%, gọi là toàn giác. Nhưng mà chúng ta có gì? Phần giác. Phần giác là giác từng phần. Mình chưa phải là người ngộ đạo toàn vẹn như Phật, nhưng mà mình có cái phần giác đó. Có không? Có. Phần giác là phải có thôi. Ví dụ như hồi đó đó, mình hồi chừng mình 30 tuổi, thích đi chơi lắm. Thứ bảy nào cũng đi chơi, rồi nhảy đầm, rồi uống rượu, rồi này kia kia nọ. Tới năm mình 40 tuổi, mình nhìn lại 10 năm qua, trời ơi, tiền cũng không còn, mà sức khỏe thì giảm, mà hỏi lại mình thấy mình không được gì hết. Trời ơi, bây giờ mình thấy 10 năm qua mình phí quá. Bắt đầu sao? Giác. Giác ngay cái phần đó. Rồi bây giờ tể từ giây phút mình giác ngộ, bây giờ ai rủ mình đi nó không, tôi không có muốn phí nữa, tại vì nhiêu đó đủ rồi. Hả? 10 năm tình cũ nhiêu đó đủ. Chờ bây giờ bắt đầu tôi muốn gầy dựng 10 năm tình mới. Rồi bây giờ tôi hướng tâm tôi đi chỗ khác. Rồi tôi thấy rằng bây giờ mỗi thứ bảy chủ nhật tôi vô chùa, tôi tụng thời kinh, tôi nghe bài pháp, tôi ăn dĩa cơm chay, ít tốn hơn hồi đó. Mà bổ dưỡng, mà khỏe hơn, an lạc hơn. Thì cái đó là giác. Mà ngày xưa mình thấy là cái kia mình phí quá. Mình không có nói ai tội lỗi gì hết, nhưng mà rõ ràng là mình thấy thời gian qua mình sống phí. Cho nên giờ mình giác. Rồi có một ngày nọ, tự nhiên mình ho, mình mệt nhiều, đi khám bác sĩ nó phổi mình có vấn đề. Thì tự mình phải biết là bao năm qua mình đã không biết thương lá phổi của mình. Mình đã đốt lá phổi của mình bằng nhiều điếu thuốc. Đặc biệt là một thuốc, một điếu thuốc hút sau khi ăn bằng 10 điếu thuốc lúc bình thường. Tại sao? Tại vì khi mình ăn, vô thức ăn, thì tất cả những cơ quan trong cơ thể mình nó mở ra để nó tiếp nhận thức ăn, để nó nuôi dưỡng. Thì khi đó mình hít một hơi thuốc vô, nó đi theo những cái cơ quan đó. Bây giờ không phải lá phổi không, mà gan, lá lách đồ, nó cũng sẽ ảnh hưởng cái thuốc, cái khối thuốc đó. Cho nên một điếu thuốc mà hút sau bữa ăn độc bằng 10 điếu thuốc lúc bình thường. Và mình thấy rõ ràng, dù bình thường mình hút hay là sau khi ăn, bây giờ mình thấy tôi có cái tật đó, giờ tôi bỏ được cái tật đó. mà bỏ được tật đó, tuy tôi còn vẫn hút bình thường, nhưng bỏ được cái thói quen là sau khi ăn mà hút điếu thuốc, là tự nhiên cái đó cũng là một phần phần giác. Nhưng mà mình có cái tật hốt giác hốt mê, lúc tỉnh lúc mê, ta quyết chí không hút nữa, nhưng mà thề nghe, từ đây trở lên không hút nữa, chỉ đàng hoàng chỉ từ đây trở lên, mai mốt à mình có hút nữa, ta nói sao hút nữa, tôi hứa từ đây mà tôi đâu hứa từ đây đâu. Hứa từ lỗ mũi lên thôi không hút. Khi mình bỏ hút rồi mà ai rủ lại mà mình ý chí mình không kiên cường là mình sẽ hút thuốc trở lại, mà một khi hút thuốc trở lại nó ghiền còn hơn nữa. Có câu tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Thưa thầy, con nên ở nhà tụng kinh niệm Phật có được không? Dạ không ai cấm, nhưng cũng đừng cản trở người khác tu. Dĩ nhiên, cái đó là câu ca dao. Bởi vì đây là cái nhìn của thế gian, của tục đế. Đại chúng nhớ đạo Phật á, có hai phần: tục đế và chân đế. Tục đế tức là mình nói theo những cái bình thường của thế gian, chẳng hạn như chăm sóc cha mẹ già, lo cho cha mẹ thế này thế kia, đó là tục đế. Nhưng mà chân đế xuất thế gian là mình phải hiểu, cho cha mẹ miếng cơm miếng áo chỉ là phần vật chất đời này, nhưng nếu làm sao hướng dẫn được cha cha, tinh thần của cha mẹ vui vẻ thoải mái mới là xuất thế gian. Ví dụ thôi, lo cho mẹ ăn không thiếu bữa nào hết mà anh em cứ gây gổ hoài thì làm sao mẹ vui được, tinh thần mẹ bị đau khổ vì con mẹ không có thuận hòa, mặc dù hình thức là mình có nuôi mẹ ăn cơm đầy đủ. Như vậy thì đạo Phật chỉ cho chúng ta hai phần phải lo. Không phải chỉ lo cho cha mẹ cơm áo, vật chất, đời sống, mà phải làm sao cho tinh thần của cha mẹ đừng buồn phiền vì những cái công việc anh em bất hòa do tài sản, do những cái tình cảm hàng ngày, xích mích, vân vân. Như vậy đó, còn đứng về xuất thế gian, mình đi tu là mình trả hiếu cho cha mẹ gấp 10, gầm gấp trăm lần nữa. Tại sao? Nếu mình trả cho cha mẹ đời này, sanh mình ra đó là một phần thôi. Còn nếu mình độ được nhiều người thì mình trả ơn được nhiều hơn nữa. Ví dụ bây giờ ngồi đây, đời này có thể là Pháp Hòa với quý vị lần đầu gặp, nhưng mà biết đâu mình đã gặp nhiều rồi, rồi quý vị cũng đã từng là cha, là mẹ, là ông bà của Pháp Hòa rồi. Cho nên hôm nay những gì Pháp Hòa biết, Pháp Hòa chia sẻ với quý vị, để quý vị có thêm niềm tin, có an lạc, quý vị tu tiến, thì Pháp Hòa cũng đền ơn đáp nghĩa quý vị được một phần. Cho Pháp Hòa không bao giờ nghĩ là Pháp Hòa đi giảng kinh nói pháp, dạ không. Pháp Hòa chỉ đi chia sẻ những gì do mình học được, rồi mình kinh nghiệm được, mình tu tập được, thì mang ra chia sẻ với quý vị, để quý vị cũng có thêm những cái chia sẻ mình lượm lặt để mình cùng tu với nhau. Như vậy thì thờ cha kính mẹ tốt, nhưng mà phải làm sao cho cha mẹ được an ổn tinh thần thì mới trọn vẹn. Còn nếu chúng ta đi xuất gia được, đó là chúng ta đền ơn không phải một cha một mẹ, mà vô lượng cha mẹ trên thế gian này, vô lượng bà con quyến thuộc trên thế gian này, chứ không phải là vô ích. Nhưng mà nói là nói vậy, chứ quý vị thấy không, 1000 người thì được mấy người đi tu, đâu phải muốn đi tu dễ đâu. Có nhiều khi mình gặp ai muốn nói tu đi, nói hoài mà ta đâu có tu. Có nhiều vị đặt câu hỏi nói, quý thầy gặp ai cũng khuyên đi tu, mà lỡ người ta đi tu hết rồi, rồi thế gian này lấy gì sống. Pháp Hòa nói yên tâm chuyện đó, khuyến thiện nhưng mà không bao giờ ai nghe mình đâu. Nhưng mà cái thiện phải khuyến, thiện là phải khuyến, giữ là phải khuyên. Thí dụ mình thấy cái người đó xấu quá, dở quá, hư quá, mình khuyên. Khuyên mà, khuyên tức là mình nhắc nhở người đó đừng làm nữa. Còn khuyến là sao? Người đó có mà chưa phát cho mình khuyến. Ví dụ mình người mình biết người đó có tiền mà người đó chưa có biết bố thí, hay là người ta chưa có hay là có một cái thiên tai đang xảy ra cần giúp, mình tới mình nói cho người ta nghe. Mình nói anh ơi, ở bên chỗ đó mới động đất đó, bây giờ mình đang gom tiền mình giúp nè, không biết anh có thể giúp được chút nào không? Ta có, nhưng mà ta không biết, mình khuyến cho người ta khởi phát. Còn mình thấy cái người nào mà dở mình phải khuyên. Cho nên hai chữ khuyên và khuyến. Giữ thì phải khuyên, thiện lành thì phải khuyến, khuyến cho phát. Mà nếu chúng ta làm được vậy thì chúng ta cũng là một phần của sự thuyết pháp độ sanh, gia độ cho người, đền ơn cho người, bằng cách là làm cho người ta sống trong cuộc đời thánh thiện. Đó mới là cái chân thật của đạo. Cho quý vị đừng có lo là nếu ai ở nhà chăm sóc được cho cha mẹ thì cố gắng đừng có lo chỉ một phần vật chất, mà phải làm sao cho cha mẹ được vui. Ở trong kinh Đức Phật còn nói kỹ, quý vị nào có rảnh kiếm bài kinh Thiện Sanh, kinh Thiện Sanh, đọc kinh Thiện Sanh rồi đại chúng sẽ thấy Phật dạy mình sống rất rất là hay, dạy rất kỹ, dạy chồng, dạy vợ, dạy cha mẹ, dạy con cái, dạy người làm, dạy ông chủ, dạy bạn bè, bạn có mấy loại chơi với bạn như thế nào. Rồi Phật còn nói nữa nha, rượu chè có bao nhiêu lỗi, cờ bạc có bao nhiêu lỗi. Bài kinh Thiện Sanh rất hay, quý vị nên đi kiếm bài kinh đó. Biết kiếm ở đâu không? Google. Đúng rồi. Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Nó có hết. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa được về thăm quý vị lần đầu tiên, nhưng mà thật sự là nhìn xuống là quen dữ lắm. Tại hôm nay hay là hôm qua tới giờ đi đâu cũng gặp. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa rất là vui vì Pháp Hòa thấy được khi mình là một cái người con Phật với nhau. Dù cho chúng ta đi khắp năm châu bốn biển, hễ chỗ nào gặp còn gặp những người con Phật thì cái thân tình nó chan hòa như vậy. Và trước khi dứt lời, một lần nữa con xin biết ơn Thượng Tọa Viện Chủ đã tạo duyên lành cho chúng con để chúng con được về chùa lễ Phật, thăm chùa cũng như là thăm quý đạo hữu Phật tử tại địa phương này cũng như các vùng phụ cận. Xin cảm ơn đại chúng đã câu hỏi về đây để chúng ta có buổi sinh hoạt này, và nếu đủ duyên thì chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 6 giờ chiều nay ở tại tu viện Phật Đà. Và đây là ở Phật Đà là buổi nói chuyện cuối cùng của Pháp Hòa ở tại Brisbane này. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta hồi hướng trước nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa tất cả đại chúng, tất cả quý vị, hôm nay nãy giờ chắc có lẽ nhiều gì cũng lắng nghe những lời bàn ngọc của Thượng Tọa Giảng Sư. Thì chúng tôi thiết nghĩ thuốc không luận là mắc hay rẻ, miễn sao thuốc đó trị hết bệnh là thuốc hay. Phật pháp không luận là cao hay thấp, miễn sao đưa người thoát cảnh sanh tử luân hồi, đó là pháp diệu. Thì nãy giờ qua những cái bài pháp, những câu hỏi, chúng tôi cũng ngồi đang uống trà với Thượng Tọa Thiện Hữu, chúng tôi cũng có lắng nghe. Thì những cái bài, những câu hỏi và những lời trả lời của Thượng Tọa Giảng Sư đã đáp ứng những nhu cầu cần thiết cho quý vị, giống như câu nói đối thì thượng tọa cho ăn, khác thì thượng tọa cho uống. Hôm nay chúng tôi thiết nghĩ ít nhiều gì quý vị cũng lãnh hội được những cái bài pháp, những câu hỏi mà nó rất gần gũi trong cái cuộc sống đời thường của mình. Mong rằng những cái bài pháp đó đi sâu vào trong tâm của mình để mình cố gắng tu tập cải thiện trong đời sống, trong mọi hoàn cảnh mà mình đang sống và đang tu. Thì kính bạch thượng tọa, thật là một phúc duyên rất lớn cho tu viện Thường Quang nói chung, cho Phật tử nơi đạo tràng nói riêng. Hôm nay bước chân của thượng tọa đến đây, bỗng nhiên đạo tràng của tu viện Thường Quang bỗng nhiên có một cái không khí thay đổi một cách lạ thường, cứ tưởng chừng như là nó sắp vỡ tung ra cái căn nhà này để nó trở thành một cái ngôi bảo điện. Thì hy vọng rằng trong tương lai những cái bức tranh của thượng tọa giẫm lại miếng đất này một lần nữa có thể là sẽ thành hiện thực trong một ngôi bảo điện. Hiện bây giờ mặc dầu duyên chưa đủ nhưng tình người nó cũng đã đủ, đã nói lên cái sự kết nối nhân duyên, nhất là trong tình pháp lữ của giới tu sĩ chúng tôi. Cho dù đây là lần đầu tiên chúng tôi cũng được biết thượng tọa Thích Pháp Hòa đến hoàng pháp tại Úc Châu, đây là lần đầu tiên được diện kiến trong cái buổi gặp gỡ hôm nay. Thì hy vọng rằng trong tương lai chúng tôi sẽ còn kết nối nhiều nhân duyên khác nữa. Cái vấn đề đặt ra là chúng tôi, bổn phận của chúng tôi là các trách nhiệm, là những nhịp cầu nối để giúp đỡ đưa tất cả quý vị trên cái con đường học Phật tu nhân giữa Phật và Pháp, mà chúng tôi là nhịp cầu chính giữa đưa cho tất cả quý vị đi qua bên kia bờ giác. Thì thay mặt cho tu viện Thường Quang nơi đây xin cảm niệm tri ân công đức của thượng tọa giảng sư đã đáp lời thỉnh cầu mà đem lại cái niềm hoan hỷ tột độ cho Phật tử nơi đạo tràng hiện diện hôm nay. Hy vọng rằng cái buổi thuyết pháp chiều nay tất cả quý vị đã lãnh hội tất cả những gì mà quý vị đã muốn đã có rồi. Thì theo chúng tôi biết được đó, là thượng tọa chỉ còn có một buổi cuối cùng vào lúc 6 giờ chiều nay tại nơi tu viện Phật Đà, sau đó kết thúc cái chặng đường ở tại Brisbane mình, sau đó tiếp tục là thượng tọa sẽ đi những tiểu bang khác. Như vậy đó là những cái bước chân mà mỗi khi thượng tọa đến đâu thì đó là một cái điều gieo nhân duyên đến đó. Mà hay nói theo một cái lý ở trong đạo thì gọi rằng đạo tràng nó sẽ nở hoa đến đó. Thì hy vọng rằng tương lai mọi người sẽ đón được cánh hoa tăng từ thượng tọa trao cho. Xin chúc sức khỏe thượng tọa trên là trình hoàn pháp lão tăng Nam Mô A Di Đà Phật. Xin hãy cùng tôi hoằng bá đạo màu, xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu, Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Vô lượng từ tâm ngài ban pháp màu, cứu độ đàn con chìm trong khổ sầu, dẫn dắt chúng sanh qua bờ biển ngàn cho đêm sông tối.